Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ một giấc dậy, thấy những người khác vẫn còn ngủ, cô lấy bánh quy và mạch nha trong hộp ra, ngồi xổm trong bếp ăn chậm rãi. Ăn no uống đủ, Lâm Khê nhìn tay mình, mặc dù có găng tay bảo vệ nhưng lòng bàn tay vẫn đỏ ửng, còn hơi đau nhói. Cô lại bắt mạch cho mình. Thấy mạch vẫn còn hơi yếu nhưng không tệ hơn, Lâm Khê thở phào nhẹ nhõm, không uổng công cô kiên trì uống thuốc mỗi ngày. Ngồi ngẩn người một lúc, những người ở điểm tri thức lục tục thức dậy. Lâm Khê trở về phòng, thu dọn đồ đạc mang đi làm, còn cầm theo một nắm kẹo. Buổi chiều trời nóng hơn, cô sợ mình không chịu nổi. Buổi chiều Lý Hiểu Hồng ở cùng Từ Vi, có lẽ là bị cô mắng lưu chân vào buổi trưa làm cho sợ. Lâm Khê cũng không lại gần. Cô biết, tỏ ra sắc sảo không phải là chuyện tốt, nhưng cô cũng không phải là người dễ bắt nạt. Cô luôn cho rằng, cảm nhận của mình là quan trọng nhất. Còn bạn bè, hợp thì chơi, không hợp thì cũng không miễn cưỡng. Đến nơi làm việc buổi sáng, đội trưởng phụ trách khu vực này bảo Lâm Khê đi cắt cỏ cho lợn. Cắt cỏ cho lợn đơn giản hơn nhiều so với bẻ ngô, chỉ là công điểm cũng ít hơn. Nhưng Lâm Khê không quan tâm, cô chỉ muốn qua loa cho xong ngày tháng này. Lâm Khê đi theo một nhóm trẻ con, cùng nhau cắt cỏ cho lợn. Lâm Khê xinh đẹp, bọn trẻ con đều lén nhìn cô. Lâm Khê nhìn cô bé gái tiến lại gần, tâm trạng tốt hơn đôi chút. Em gái, em mấy tuổi rồi? Lâm Khê cười hỏi, chị ơi, em tên là Yêu Yêu, em 5 tuổi rồi ạ? Nói rồi giơ 4 ngón tay ra, Lâm Khê bị vẻ đáng yêu của cô bé làm cho choáng váng. Cô bé tuy gầy nhưng quần áo rất sạch sẽ. Ánh mắt cũng rất trong trẻo, Lâm Khê nhìn cô bé đáng yêu, tháo găng tay ra xoa đầu cô bé. Một lớn một nhỏ ngồi xổm bên cạnh nói chuyện, nhìn từ xa Lục Tranh thấy mềm lòng. Lục Tranh làm ở đội vận tải của huyện, thường phải theo đội đi làm ăn. Hôm đó lần đầu tiên gặp Lâm Khê, Lục Tranh đã nghĩ đến việc tiếp xúc với cô nhiều hơn, 20 năm mới động lòng lần đầu, phải nắm bắt cho tốt. Kết quả là cơm tối còn chưa ăn xong đã bị gọi đi công tác. Hôm nay vừa về, hỏi bố xong là nữ tri thức được phân đến khu nào rồi thì chạy đến ngay. Xa xa thấy Lâm Khê ngồi xổm trên bờ ruộng chơi với trẻ con, anh thấy cô gái này đáng yêu chết đi được. Lục Tranh bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt Lâm Khê, cười rất rạng rỡ. Cô Lâm, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Lục Tranh, là người cắt cỏ cho lợn đấy. Cô có cần tôi giúp không? Lục Tranh hỏi, Lâm Khê đang chơi vui vẻ với mấy đứa trẻ. Bỗng nhiên một người to lớn ngồi xổm xuống, áp lực đè tới khiến cô giật mình. Thấy ánh mắt Lâm Khê rõ ràng là bị dọa sợ, Lục Tranh ngượng ngùng nói một câu xin lỗi. Lâm Khê vội vàng lắc đầu, không có, là tôi lơ đễnh. Chưa nói hết câu, chiếc liềm trong tay đã bị Lục Tranh cầm mất. Nhìn Lục Tranh, xoẹt, cắt cỏ cho lợn, Lâm Khê ngẩn người, chạy dọc theo bờ ruộng, cô nói, Lục, đồng chí Lục Tranh. Không cần anh giúp đâu, em tự làm được. Cảm ơn anh, nói xong định cầm lấy chiếc liềm trong tay anh. Lục Tranh nghiêng người sang một bên, nói, cô Lâm, cô sức yếu, tôi cắt một lát là xong ngay. Cô đi nghỉ ngơi đi, các cô gái thành phố các cô chưa từng làm việc đồng áng. Cô cứ xem tôi làm trước, học được rồi thì cô làm sau. Những việc này đều có kỹ thuật cả, vừa nói vừa cầm lấy chiếc gùi trên lưng Lâm Khê, cách chương.